Chương 532, thật sự là quá độc ác. Không sai, chiếu theo tình huống hiện tại đến xem, người ảnh phân thân rất có thể đạt được thắng lợi, nhưng cũng là không bảo đảm hắn không có gì bất ngờ xảy ra. Uchiha Itachi nghe được Mị Sổ Tỷ lời nói về sau liền lập tức nói với hắn. Những địch nhân kia tuy là chứng kiến Mị Sổ Tỷ ảnh phân thân tại chỗ cao tốc xoay tròn, nhưng là bọn họ đã không có biện pháp lại thay đổi hành động của mình. Thật là quá ghê tởm, nếu như bị hắn nhận thuật công kích được lời nói, hậu quả khó mà lường được. Xông lên phía trước nhất cái kia nhị dạ khi nhìn đến Mị Sổ Tỷ ảnh phân thân sử dụng ra bắt quái trưởng, xoay chuyển trời đất thời điểm tâm lý âm thầm nghĩ tới. Không được phải nắm chặt nghĩ một cái biện pháp, bằng không chắc chắn phải chết tên địch nhân kia. Trong lòng suy nghĩ thời điểm liền chung quanh xem chừng, nhìn bên cạnh có cái gì có thể làm công sự che chắn không có. Ngay tại cái kia địch nhân còn đang suy nghĩ chuyện gì tình thời điểm, Mị Sổ Tỷ ảnh phân thân sử dụng ra bắt quái trưởng trở về thiên đã đem 2-3 cái nỉ dạ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đồng thời vào lúc này cái kia ảnh phân thân còn tại chỗ cao tốc xoay tròn, căn bản không có nửa điểm muốn ý dừng lại. Có vậy thì ngươi đi, hy vọng không nên hận ta. Mới vừa nói chuyện người kia bây giờ thấy bên cạnh đồng đội còn trên không trung thời điểm, trong lòng nghĩ ra một cái biện pháp, sau đó mặt mang nụ cười quỷ dị nói rằng, nếu như không có đoán sai, tên địch nhân kia muốn dùng bên cạnh mình đồng đội đảm đương chính mình tấm mộc, đem đồng đội đẩy về phía Mị Sổ Tỷ ảnh phân thân bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất lá chắn ở đâu tới thay cho chính mình sinh mệnh. Tên địch nhân kia nhỏ giọng sau khi nói xong, liền lập tức duỗi ra cánh tay của mình, đem bên cạnh đồng đội vô tới, đồng thời thả ở chính mình trước mặt, thế cho nên để hắn vì mình đỡ một chiêu này. Á đủ, không mang theo như thế tích à, lại có thể dùng ác như vậy chiêu số còn thực sự không nhìn ra được chứ. Quả nhiên là mặt người dạ thú A ủ chỉ hạ ịt trịa khi nhìn đến địch nhân, đem chính mình đồng đội che trước mặt mình thời điểm, nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tỷ đang nghe Uchiha Itachi lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói ra, làm sao chỉ một điểm này để ngươi giật mình sao? Cái này vừa mới bắt đầu đến phía sau, ngươi có thể sẽ kiến thức đến địch nhân chân chính. Hơn nữa cái này vẫn không tính là chuyện gì xảy ra. Hắn sở dĩ đem mình đồng đội cho rằng chính mình tấm mục, đây cũng là hợp lý các loại, bởi vì hắn muốn còn sống. Đây cũng chính là hay là cầu sinh dục. Mị Sổ Tỷ nói xong sau đó lại tiếp tục đối với Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng, coi như hắn đây là vì cầu sinh, thế nhưng một chiêu này thật sự là quá độc ác, cũng không biết hắn là thế nào hạ quyết tâm. Uchiha Itachi tuy là nghe được Mị Sổ Tỷ lời nói sau đó, thế nhưng hắn còn là phi thường bất đắc dĩ nói, cái kia bị đồng đội mình bắt tới làm bia đỡ đạn địch nhân trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó điên cuồng gào thét. Ghê tởm, ngươi đến tột cùng vì sao đem tính mạng của ta để đổi tánh mạng của ngươi? Thật là quá ghê tởm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta thực sự nhìn lầm, làm sao cũng không nghĩ tới ngươi đến tột cùng sẽ là người như thế. Tên địch nhân kia bị đồng đội mình bắt tới làm chính mình tấm mộc sau đó, liền điên cuồng đối với hắn mắng. Phi thường xin lỗi, ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ, hy vọng tiếp theo ngươi có thể đủ đầu thành một người tốt. Ta tên địch nhân kia tuy là nghe được đồng đội mình lời nói sau đó, thế nhưng hắn vẫn mặt không thay đổi, đem chính mình đồng đội đẩy về phía Mị Sổ Tỷ ảnh phân thân sử dụng được bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất. Trong nháy mắt, Mị Sổ Tỷ ảnh phân thân sử dụng được bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất liền đem bọn họ toàn bộ cho đánh bay ra ngoài. Cái kia 6 tên địch nhân chỉ có 2-3 cái còn sống, còn lại đều trên mặt đất đánh mất sức chiến đấu, mặc dù không có chết đi, nhưng là bọn họ hiện tại đã không có biện pháp hành động.